Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3339, Thầy Tướng 33. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư không biết Trương Lão Ba an bài chính là những thầy tướng kia ở trong trận đấu đối Kim Dương tiến hành tiêu hao. Ninh Thư cảm thấy liền thi đấu thầy tướng rất khó đối Kim Dương tạo thành tổn thương gì. Kim Dương có thể nói là nhất chi độc tú a, ưu tú đến không được. Ép tới thầy tướng giới môn phái khác cùng thầy tướng cũng không ra được đầu. Bất luận cái gì thầy tướng đều tại Kim Dương quang huy hạ ảm đạm không ánh sáng. Ở đây thầy tướng sắc mặt đều phi thường khó coi. Lão thầy tướng cười đến ha ha. Rời đi thầy tướng giới nhiều năm như vậy, hiện tại những thầy tướng này vẫn là như vậy không có tiến bộ nha. Liền cái tiểu oa nhi cũng không sánh bằng. Chào phúng a, còn không có biện pháp phản bác. Sự thật liền bày ở trước mặt. Ninh Thư hướng Trương Lão Ba hỏi. Cái này lão thầy tướng thân phận cha ra được chưa? Lợi hại như vậy thầy tướng, không có khả năng bừa bãi vô danh đi. Trương Lão Ba nói. Đã có người cha ra được. 2 năm trước ẩn lui họ Phạm. Thầy tướng. Phạm gia thầy tướng. Phạm gia. Ninh Thư nhìn về phía Phạm gia. Phạm gia là trừ nhà cái bên ngoài mấy cái khác thầy tướng gia tộc một trong. Hiển nhiên Phạm gia thầy tướng đã nhận ra người này. Đối với hắn trợn mắt nhìn, nhưng là lão thầy tướng không có chút nào để ý. Uống trà nhìn thi đấu. Nghe nói người thầy tướng này cuốn đi nhà mình bảo vật gia truyền, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhiều năm như vậy không có tin tức. Ninh Thư, nhưng là thao tác rất ưu tú. Trộm đi nhà mình bảo vật gia truyền. Ân. Phạm gia là một cái có thể tranh thủ minh hữu. Xem người nhà họ Phạm đỏ ngầu cả mắt, hẳn là đối cái này lão thầy tướng hận thấu xương đi. Khả năng đợi không được thi đấu kết thúc liền muốn khởi xung đột. Đến lúc đó tình cảnh một khi hỗn loạn, cơ hội của nàng liền đến. Hắc hắc hắc, đem lão thầy tướng cùng Kim Dương tận diệt, Lý gia liền không đủ gây sợ. Khoảng thời gian này Lý gia đắc tội người. Chờ Lý gia không có dựa vào, những người này liền sẽ như lang như hổ nhào tới. Đến nỗi Lý Cốc Thu, không có Lý gia, cũng không có Kim Dương, cũng là một cái không đủ gây sợ người. Thi đấu lớn nhất xem chút chính là Kim Dương cùng Phạm gia thầy tướng quyết đấu, kia thật là có thù giết cha cảm giác. Bất quá Phạm gia thầy tướng không phải Kim Dương đối thủ. Hơn nữa Kim Dương đối Phạm gia thầy tướng cũng là tương đương không khách khí. Có thể đánh chết, tuyệt không lưu sống. Nếu như không phải Phạm gia thầy tướng kịp thời nhận thua, chỉ sợ liền bị Kim Dương giết chết. Như thế hung tàn cục diện, gánh vác phương nhà cái đều không thể không ra mặt. Thi đấu thứ hai, hữu nghị thứ nhất, chạm đến là thôi. Nhưng là những lời này không có chút nào chứng dụng. Tình cảnh càng ngày càng tràn ngập mùi thuốc súng. Những thầy tướng này đều một mạch nhằm vào Kim Dương. Cho dù ai cũng nhìn ra được, quán quân ngay tại từ từ bay lên, chính là Kim Dương. Đối phương quá mạnh, làm cái khác thầy tướng ngược lại bện thành một sợi dây thừng, cùng chung mối thù cố gắng hết sức tiêu hao Kim Dương. Nói không chắc ván kế tiếp thầy tướng liền có thể đem Kim Dương bước chân ngăn cản. Ninh Thư thấy ngủ gà ngủ gật, thi đấu đều là trò trẻ con. Đợi đến thi đấu kết thúc sau mới tiệc, thầy tướng giới người có quyền nhóm đánh nhau mới có ý tứ. Kim Dương là nhất cổ tác khí đứng ở cuối cùng, cầm tới nhất thắng lợi. Quán quân thù lao phi thường bội thu, chỉ là tiền tài ban thưởng liền có 1 ức, hơn nữa còn có liền tiền cũng mua không được pháp khí. Ngay tại Kim Dương yếu lĩnh thưởng thời điểm, có người liền bắt đầu phát động, đối Kim Dương niên kỷ biểu thị chất vấn. Nói Kim Dương niên kỷ đã vượt qua 25 tuổi, loại này thi đấu là trẻ tuổi thầy tướng thi đấu. Hữu hảo trao đổi một chút, nhìn một chút trẻ tuổi thầy tướng tiềm lực. Lão thầy tướng cười lạnh một tiếng, liền biết những người này ra tay. Lần này, trở về, cũng là có chút sổ sách có thể coi là tiểu tử này bao lớn tuổi tác ta còn không biết sao? Hắn cười lạnh một tiếng. Nhà cái là chủ làm phương. Đã có dạng này nghi hoặc, tự nhiên muốn đối kim. Dương Niên Kỳ tiến hành giám định mới có thể phục chúng. Loại tràng diện này đối với Kim Dương tới nói, tương đối vũ nhục. Kiểm tra đi, sờ xương, cơ thể người xương cốt theo tuổi tác biến hóa có chút khác biệt. Vì cam đoan công bằng, khẳng định không chỉ một người sờ. Nhưng là nếu như không sờ lời nói, đến lúc đó ban thưởng liền không có. Hơn nữa thầy tướng giới cũng sẽ không thừa nhận Kim Dương cái này quán quân. Như vậy liền muốn đem ban thưởng cho người thứ hai. Người thứ hai tăng lên trở thành người thứ nhất. Quan phương không thừa nhận Kim Dương người thứ nhất. Vô luận là tình huống như thế nào, đối với Kim Dương tới nói, đều có điểm danh, không chính ngôn không thuận cảm giác. Ôi, những thầy tướng này tính toán, mưu trí, khôn ngoan cũng là một bộ một bộ. Chủ yếu là Kim Dương quá cường thế. Lại thêm lão thầy tướng có phạm gia nhằm vào, sau đó tuổi tác chất vấn liền ra tới. Cần một cái cớ, không phải tuổi tác cái cớ cũng là cái khác cái cớ. Ninh Thư nhìn thấy Trương lão ba bình tĩnh dáng vẻ, nhỏ giọng hỏi, ba so, người có phải hay không đã sớm biết? Trương lão ba lạnh nhạt nói, cho Ninh Thư một loại trang bức cảm giác, rất bình thường, cây cao chịu gió lớn. Nhà cái thầy tướng rất ôn hòa đối Kim Dương nói, Kim tiên sinh, cần dám định một chút tuổi của ngươi, ngươi đồng ý không? Kim Dương trên mặt rất khó coi, càng bị cưỡng ép đút một đống phân cảm giác. Hắn vốn dĩ không có đem như vậy một cái thi đấu để ở trong lòng. Nhưng là tại, tới lần cuối như vậy một chút, quá ác tâm người. Kim Dương nhìn về phía lão thầy tướng. Lão thầy tướng bình tĩnh nói, có ít người vô năng, lại cảm thấy người khác không thể đạt tới. Kim Dương, để bọn hắn dám định tuổi của ngươi đi. Kim Dương chỉ có 23 tuổi. Kim Dương vẫn là rất tôn trọng lão thầy tướng, gật gật đầu đồng ý giám định tuổi tác. Kim Dương bị một ít lão đầu tử dầu mỡ nam nhân sờ soạng lại sờ, trong lòng chán ngán đến không được. Sau đó tiến hành bỏ phiếu, đồng ý phiếu nhiều, Kim Dương chính là quán quân. Phiếu chống nhiều đó chính là Kim Dương Niên Kỷ làm bộ. Sau đó, phiếu chống tương đối nhiều, kết quả chính là Kim Dương tuổi tác làm bộ. Vô, duyên quán quân, Kim Dương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tuổi của hắn không có khả năng làm bộ. Làm như vậy giả chính là cuộc thi đấu. Này, lão thầy tướng lắc đầu. Hiện tại thầy tướng giới đã hoàn toàn mục nát nha. Mục nát, lão thầy tướng đứng lên. Dạng này quán quân không cần cũng được. Khiến cái này tôm tép nhãi nhép ếch ngồi đáy giếng chính mình này đi. Kim Dương, chúng ta đi. Lúc này Phạm gia nhảy ra ngoài. Phạm Đông, đem đồ vật giao ra. Không thì hôm nay đừng nghĩ đi. Lão thầy tướng trực tiếp nói. Không có đồ vật nha, ta đã dùng hết. Người nhà họ Phạm sắc mặt vô cùng khó coi, đem hai người vây lại. Lão thầy tướng căn bản cũng không có đem Phạm gia để vào mắt. Mặc dù đồng xuất một tông, nhưng là lão thầy tướng đối gia tộc này không có một chút lòng cảm mến. Các ngươi nói vật này là thế nào đến? Trong lòng không có điểm bức sổ. Đồng dạng lai lịch không rõ, ngươi sao có thể nói ta cầm nhà ngươi đồ vật? Phạm gia đối với cái này dài phản cốt Phạm Đông chán ghét không thôi. Nhưng là thực lực của đối phương xác thực rất mạnh. Ninh Thư không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem tinh thần lực ngưng tụ. Đối Kim Dương đầu liền đến như vậy một chút. Sau một kích, Ninh Thư lập tức thu hồi tinh thần lực, không còn làm cái khác công kích, khéo léo đứng tại Trương lão ba sau lưng. Hiếu Kỳ lại không dám đi lên. Hết chương.